Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241: Tự tại thân. Chương 240: Tự tại thân, nguyền rủa. Quỷ tiên tử cũng không ngoài ý muốn, chỉ là hỏi: "Người muốn cái gì loại hình nguyền rủa?" "Cái gì loại hình?" Giang Hạo nghi hoặc. "Nguyền rủa cũng là có khác biệt, tỉ như khí vận loại hình, chính là tổng hợp nguyền rủa, để đối phương mọi việc không thó, nhưng là bởi vì không có cụ thể, cũng liền không dễ dàng thành công. Muốn thành công liền muốn nỗ lực cũng đủ lớn đại giới. Mà cụ thể nguyền rủa lại phân tức thời cùng trì hoãn, tỉ như chết không yên lành, đoạn tử tuyệt tôn, chờ đợi, đều có thể chưa lập tức có hiệu lực, cùng trong vòng mấy chục năm dần dần có hiệu lực. Ta đối giao long hạ chính là cái này nguyền rủa, nhằm vào thân thể nó hạ suy bại nguyền rủa, dùng cái này tan rã thân thể của nó cùng tu vi. Quỷ tiên tử nói: "Không thể đều muốn." Giang Hạo hỏi: "Có thể, nhưng là nguyền rủa đều là có phản phệ, ta chỉ cung cấp một loại lẩn tránh phản phệ biện pháp. Cho nên ngươi là muốn lẩn tránh tổng hợp loại nguyền rủa phản phệ, vẫn là độ chuẩn xác phản phệ?" Quỷ tiên tử hỏi. Giang Hạo hiểu ra tới, bất kỳ cái gì nguyền rủa đều có phản phệ, cho nên nguyền rủa người khác đồng thời nhất định phải trả giá đắt. Mà quỷ tiên tử không thèm để ý giao ra nguyền rủa chi thuật, nhưng là để ý giao ra lẩn tránh chi pháp. Nói cách khác, lẩn tránh mới là nguyền rủa hạch tâm. Do dự chút, Giang Hạo mới nói: "Cụ thể loại a, cái này đơn giản thuận tiện, xác suất thành công cao. Đối với một cái người mới học, tiền cái này hiển nhiên sẽ khá hơn một chút. Bất quá hắn không xác định nguyền rủa học tập độ khó, chỉ có thể đến lúc đó lại nói." "Được." Quỷ tiên tử gật đầu, tiếp tục mở miệng: "Đi Hoàng Sa Hà xác định về sau, ta sẽ ở lần tiếp theo tụ hội đem đồ vật giao cho ngươi." Giang Hạo gật đầu, không nói nữa. Bọn hắn bên này kết thúc, Liễu mới chậm rãi mở miệng: "Các ngươi có gì tốt phân thân chi pháp đề cử sao? Nếu như là vì hộ pháp, vẫn là phải tuyển một chút chính thống thân ngoại thân." Tinh suy tư chốc lát nói: "Hạo Thiên Tông có một loại bí pháp, tên là tự tại thân, hẳn là thích hợp nhất, có thể lấy được sao?" Liễu mở miệng dò hỏi. "Cần một chút thời gian." Tinh Điểm gật đầu lại nói: "Bất quá còn có một loại lựa chọn, Minh Nguyệt Tông hóa thân bí pháp, vạn vật thân, chỉ cần là có linh chi vật liền có thể xem như phân thân. Cái gọi là có linh, chỉ là linh dược, linh thú, linh thực. Cái này hiện tại ta liền có thể cho ngươi." "Người muốn cái gì?" Liễu hỏi. "Giúp ta tìm một người. Gần nhất nàng sẽ bỏ chạy hải ngoại. Tình huống cụ thể ta về sau sẽ nói cho ngươi biết." Tinh nói. "Muốn sống, đều được." Nghe bọn hắn giao dịch, Giang Hạo có chút kinh ngạc. Hạo Thiên Tông bí pháp, Minh Nguyệt Tông bí pháp, đều có thể giao dịch. Tinh là thân phận gì? Bất quá hắn cũng không biểu hiện ra ngoài. Ba vị này thân phận địa vị, thực lực tu vi, đồng đều viễn siêu hắn. Nghĩ duy trì thần bí lại cường đại nhân thiết, quả thực có chút khó khăn. Xác định giao dịch, Liễu lại nhắc nhở: "Ta nghe hải ngoại một số người nói, có người suy đoán ra Thiên Cực Ách Vận Châu tại Nam Bộ. Khả năng có người đi qua tìm." "Nam Bộ?" Quỷ tiên tử kinh ngạc nói. "Vậy ta phải nhanh rời đi. Thật bộc phát, lại đi liền đến đã không kịp. Tỉnh đạo hữu muốn rời khỏi sao?" Giang Hạo lắc đầu, cũng không giải thích, cũng không thể đi nói cái nào đều có Thiên Cực Ách Vận Châu a. Bất quá hải ngoại người rõ ràng đoán được, phải cẩn thận ứng đối. Lúc này Đan Nguyên đột nhiên mở miệng: "Thiên Cực Ách Vận Châu can hệ trọng đại, hải ngoại có người muốn cướp đoạt. Dùng tốt nhất bí ẩn biện pháp thông chi một chút tiên môn, để bọn hắn ứng đối. Thiên Cực Ách Vận Châu một khi bộc phát, nếu như không ai ngăn lại sẽ như thế nào?" Tinh tò mò hỏi. Vấn đề này dù là Giang Hạo cũng rất tò mò, hắn cũng không hiểu biết cụ thể. "Không có người ngăn lại, toàn bộ đại địa đều sẽ trở thành nhân gian luyện ngục. Căn cứ ghi chép, thời kỳ viễn cổ phát sinh qua không có gì sánh kịp đại chiến. vô số đại năng chiến tử, thiên địa sụp đổ, vạn vật sinh linh bởi vậy diệt tuyệt. Mà đại chiến ngừng nguyên nhân là thiên cực ách vận châu hiện thế, tất cả mọi người liên thủ phong ấn thiên cực ách vận châu. Đan Nguyên mở miệng nói ra, Giang Hạo nghe có chút nghĩ mà sợ, thiên cực ách vận châu cư nhiên như thế kinh khủng. Khó trách Đan Nguyên sẽ nói trước tiên thông chi Hạo Thiên Tông. Không trước tiên thông chi liền càng thêm không thể vãn hồi. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo do dự muốn hay không tìm thời gian tiến về ma quật. Đem thiên cực ách vận châu trả lại di tích, bất quá lưu tại trên thân, cũng xác thực dễ dàng uy hiếp những người khác. Chỉ là nghĩ uy hiếp thành công có cái tiền đề. Đối phương biết được thiên cực ách vận châu kinh khủng, cầm đi uy hiếp Bạch Dạ, có lẽ đều không có quá lớn hiệu quả. Đúng rồi, Đan Nguyên đột nhiên nhớ tới cái gì nói. Liên quan tới thiên hương đạo hoa nhiệm vụ còn có thể tiếp tục. Như thế nào chồng? Hoa kiểu dáng cùng nở hoa quá trình. Những người khác gật đầu. Nhưng là loại tài liệu này cơ hồ tra không được. Chỉ có thể bằng vận khí. Giang Hạo ngược lại là biết quá trình. Cũng không thể nói. Nói ra vấn đề liền lớn. Về sau lại nghe bọn hắn thảo luận hồi lâu. Tụ hội mới kết thúc. Dưới ánh trăng, Giang Hạo bắt đầu chỉnh lý hôm nay thu hoạch. Tinh thân phận rất không bình thường. Liễu tại hải ngoại thân phận cũng không kém. Không có quỷ càng nhiều tin tức. Đại thiên thần tông người thu hoạch được mật ngữ phiến đá. Cụ thể vì cái gì? Lần sau tụ hội hẳn là sẽ biết được một hai. Nguyền rùa chi thuật lần sau hẳn là cũng có thể thu được. Còn có chính là thiên cực ách vận châu. Có lẽ không bao lâu nữa phiền phức lại sẽ tới gần thiên âm tông. Thiên cực ách vận châu lai lịch. Hắn là biết được. Nhưng là cũng không biết thời đại kia xảy ra chuyện gì. Đan Nguyên nói qua viễn cổ đại chiến. Hồng Vũ Diệp cũng đã nói. Vừa vặn thiên cực ách vận châu lại phong ấn tại ma quật. Xem ra quặng mỏ hạ là chiến trường thời viễn cổ. Ma quật bên trong có viễn cổ đại năng giao thủ. Cũng có thể là thật. Nếu như đây đều là thật. Kia thiên âm tông thật là không thể tưởng tượng. Ai đem tông môn xây dựng ở nơi này. Đây không phải là ngại tông môn sống quá lâu sao. Nếu là có thể rất tốt lợi dụng ngược lại là như có thần trợ. Nhưng trước mắt đến xem. Thiên âm tông không có thực lực thế này. Như vậy thì rất nguy hiểm. Cũng không phải là ngoại bộ nguy hiểm. Mà là nội bộ nguy hiểm. Tỉ như thiên cực ách vận châu. Nếu như còn có cái khác. Hơi không cẩn thận toàn bộ tông môn cũng bị mất. Về sau hắn cũng không nghĩ nhiều. Những này còn rất xa xôi. Thật xảy ra chuyện hắn cũng bất lực. Tinh muốn tìm người. Phương vị tại hải ngoại. Đáng tiếc không có cách nào tiếp xúc. Không phải có thể đại khái biết hiểu tinh nội tình. Hắn đến biết rõ ràng những người này đại. Khái thân phận. Tốt phòng bị một hai. Chẳng qua trước mắt thu hoạch lớn nhất. Là hiện ra giá trị. Ổn định nội ứng vị trí. Đan Nguyên bên kia còn tốt. Trọng yếu là quỷ tiên tử bên này. Đợi nàng tìm được giao long. Xác nhận đồ vật. Vậy mình thần bí lại hình tượng cường đại liền sẽ bắt đầu xuất hiện. Hiện tại chính là đợi. Chờ quỷ tiên tử đi Hoàng Sa Hà. Cùng chờ lần sau tụ hội. Tụ hội sự tình cần chờ. Như vậy trong tông môn sự tình. Muốn thử lấy bắt đầu. Ngoại môn linh dược viên không có trình sầu tại. Hắn cần phải đi nhìn chằm chằm. Vừa vặn Sở Xuyên bên kia cũng cần hắn đi một chuyến. Thuận tiện xem hắn tiến độ. Tiếp qua một chút năm. Minh Nguyệt Tông muốn mở luận đạo đại hội. Có thể để cho Sở Xuyên trúc cơ đi qua. Tự nhiên tốt nhất. Trừ đó ra. Trọng yếu nhất vẫn là góp nhặt bọt khí. Sau đó tấn thăng. Độ ung cần thiết phải chú ý một chút. Nhìn xem lúc nào giao ra thi tâm. Còn muốn đi một chuyến vô pháp vô thiên tháp. Chỉ là nghĩ tới thiên hoan các chủ có thể sẽ xuất hiện. Hắn liền không nghĩ tới đi. Hết chương.